Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 813, Kinh Văn Thánh Cảnh Che Nhận Thức. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tàng họa các. Tiểu Tuệ Minh theo ngự họa các bên trong bên đường tấm bảng gỗ đầu vai chỉ thị. Chậm rãi đi về phía trước. Dần dần, chỉ thấy một cái tròn trịa viên nguyệt hình đại môn. Bị đủ loại thần dược quấn quanh. Xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia cổ phác tấm bảng trên, dấu hoa các, mấy cái lối chữ lệ chữ to. Tản ra lấp lánh quang mang. Phảng phất, ở trương hiển tòa này đình viện cùng người khác bất đồng. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi bước vào trong sân, nhìn từng cái nhã trí đình đài, còn có đầy mắt lục sắc, vẫn luôn rất khẩn trương tâm tình, cũng không khỏi thư hoãn rất nhiều. Linh họa không gian mấy ngày, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, giống như cách một đời. Đến Tiệt Thiên khu vực viếng thăm Hạ Hầu đại nhân, vốn cho là sẽ có được nhiệt tình khoản đãi. Nhưng là khi Hạc Hầu Âm Hy thả ra cường đại cảnh giới uy áp, tới khảo nghiệm hắn lúc, hắn nhất thời tâm thần run rẩy. Mặc dù đối phương không có ác ý, còn đưa hắn lệnh bài, chủ động lấy lòng, nhưng là thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh uy áp, hay là để cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Lần này Tiệt Thiên khu vực chuyến đi, cũng không có hắn tưởng tượng chung như vậy ấm áp. Mà bây giờ, đến nơi này, mặc dù không biết Tử Ngọc Thiên Quân triệu kiến hắn vì chuyện gì, nhưng là, khi hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lục ý dồi dào, không khí trong lành, đình đài lầu các lộn xộn thích thú, tình cảnh này, trong lúc nhất thời để cho hắn có loại muốn buông xuống toàn bộ trong lòng nặng nề bọc quần áo, nghỉ ngơi thật khỏe một chút cảm giác, ha ha. Không nghĩ tới, chúng ta đan thanh hạng nhất, thật là có bản lãnh từ ngàn năm linh họa trong không gian trở lại. Này ngược lại là hoàn toàn ngoài ta dự liệu nha. Ngay tại hắn đưa mắt nhìn bốn phía lúc, một đạo thanh thúy thanh âm, bên trong mang theo một tia kinh ngạc, từ trước bên dược viên sâu bên trong truyền tới. Sau đó, hắn là như vậy thấy, một tên vóc người yêu nhã. Mặt mũi đoan trang phụ nhân, mặc đơn giản tu luyện áo xanh, tay cầm một cái cây mây biên chế giỏ, chậm rãi đi tới. Tuệ Inh tham kiến Tử Ngọc Thiên Quân. Tiểu Tuệ Minh nhất thời tinh thần phục hồi lại, khom mình hành lễ, chỉ thấy Tử Ngọc trưởng lão giỏ bên trong có một cái tiểu cái cuốc, còn ngổn ngang chứa mấy cây không biết tên dược thảo. Kia ngàn năm linh họa không gian như thế nào? Có phải hay không là nguy cơ trùng trùng nhỉ? Tử Ngọc Thiên Quân chậm rãi mở miệng hỏi. Thanh âm rất là ôn hòa. Giống như bọn họ đã là người quen cũ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái. Nói, ta có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mới thoát ra đến, chỉ thiếu một chút nhi. Đệ tử ta liền không cách nào trở lại. Bất quá, ngươi đã có thể trở lại. Nói rõ ngươi khí vận không tệ, mà con đường tu luyện, trọng yếu nhất, ngoại trừ chăm chỉ, đó là khí vận, thứ yếu mới là thiên phú. Dĩ nhiên, còn có tài nguyên, ngươi đã có như thế vận khí, chắc hẳn ở linh họa trong không gian, cũng là lấy được không ít chân bảo chứ. Đây đối với ngươi ngày sau đột phá đến nửa đế thậm chí còn đế cảnh, có cực lớn trợ giúp. Tử Ngọc Thiên Quân gật đầu một cái, mặt mũi cũng không bằng ở nhân giới mới vừa gặp mặt lúc như vậy lạnh lùng. Mặt đầy nụ cười, trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi run lên. Hắn biết, nếu Tử Ngọc Thiên Quân có thể nói như vậy, cũng là nói rõ, hắn hết thảy tâm tung, cũng không chạy khỏi nàng pháp nhãn. Bất quá, đối với Tử Ngọc Thiên Quân này mấy câu cảnh cáo. Hắn là như vậy không khỏi trong lòng sáng lên, trọng yếu nhất là vận khí cùng thanh phong, thứ yếu là thiên phú, sau đó là tài nguyên. Hắn cặp mắt híp lại, tinh tế nhai kỹ Tử Ngọc Thiên Quân những lời này, Khí vận là nhân vận khí, một người vận khí chính là nhất định, có vài người tự nhiên liền vận khí cực tốt, cả đời ít ỏi sẽ gặp phải đại nguy cơ, cực kỳ chót lọt, nhất là tu đạo giả, kỳ ngộ thay nhau nổi lên, tài nguyên không ngừng, đơn giản là nghĩ đến cái gì tới cái gì, mới có thể tu luyện tiến triển cực nhanh, thành tựu vô thượng đại đạo. Thiên phú, đó là thiên phú cùng tài hoa, này đồng dạng là bẩm sinh, ngày hôm sau phải cải biến, cũng là cực kỳ khó khăn. Trong tam giới, mỗi cái đại trong môn phái, kinh tài diễm diễm hạng người, như cá giếc sang sông, không đếm xuể, nhưng là, có thể chân chính thành tựu đại đạo người, nhưng là lác đác không có mấy, thường thường đều là bỏ vở nửa chừng, đây cũng là vận khí cùng chăm chỉ không đủ sở trí. Về phần tu tài nguyên, mỗi cái tam giới trong tông môn, đều là lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên, hoặc là dựa theo thực lực, các bá nhất phương, cá lớn nuốt cá bé, nhưng là, một loại đại tông môn đệ tử, đều là cho tới bây giờ không cần lo lắng tài nguyên tu luyện nhiều ít. Đây là bọn hắn không bao giờ thiếu, chỉ có tiểu tuệ minh loại này cô đơn ra đời cùng trong tam giới. Tương đối nhỏ yếu tam thanh tông, vẫn là lấy tán tu phương thức bắt đầu tu luyện người, mới có thể khổ khổ theo đuổi tài nguyên tu luyện, còn thường thường không chiếm được. Bất quá, bây giờ tuệ minh, ít nhất trong vòng thời gian ngắn, đối với tài nguyên tu luyện, đã không có nhu cầu gì rồi. Từ Mộng Mặc Trần, Mộng Bá Thiên, Vương Dương Minh trong tay lấy được tài nguyên tu luyện, đủ để cho hắn tu luyện tới nửa đế cảnh, hoặc là còn không ngừng, nói không chừng có thể một mực chống đỡ đạo đột phá thiên đế cảnh. Có vận khí, liền có thể tu hành một ít người bên cạnh không cách nào tu luyện. Hơn nữa vô cùng hung hiểm công pháp, bởi vì, mặc dù hung hiểm, nhưng là tại khí vận ra thân chi hạ, phảng phất sẽ chuyển nguy thành an, tu luyện có thành. Tử Ngọc Thiên Quân nói tới chỗ này, bỗng nhiên giọng trở nên lạnh, rất là ngưng trọng nói, tỉ như thuộc tính ngũ hành linh lực dung hợp. Ngũ hành linh lực dung hợp, nghe vậy tiểu tuệ minh, cũng là không khỏi run lên, trong đầu không khỏi hiện ra cùng Vương Dương Minh tỉ thí cảnh tượng. Nếu không phải hắn đem ngũ hành linh lực hoàn mỹ dung hợp, khiến cho sức mạnh tăng mạnh, chỉ sợ bây giờ hắn đã trở thành Vương Dương Minh dưới kiếm vong hồn. Dám hỏi tiền bối, này trăm ngàn năm qua, trừ ta ra, hay không còn có người hoàn toàn dung hợp ngũ hành linh lực? Nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân, trên mặt xuất hiện một tia ngạo nghễ, nhìn hơi có chút kích động, đương nhiên là có, đó chính là ta linh hồ tộc tổ tiên, viễn cổ thiên đế cảnh tu sĩ vận mệnh đại đế. Vận mệnh đại đế, nghe vậy tiểu tuệ minh hơi sửng sờ. Trong tam giới mấy ngàn năm qua, toàn bộ thiên đế cảnh tu sĩ đều bị ghi lại ở sách, bất quá chính là hơn 10 người, hơn nữa cơ hồ đã toàn bộ đều đã vẫn lạc, nhưng là trong này tuyệt đối không có Tử Ngọc Thiên Quân lời muốn nói vận mệnh đại sư. Không sai, vận mệnh đại đế, hắn lão nhân gia tu vi chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá thiên đế cảnh, đi đến thiên thánh tối cao cảnh giới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tử Ngọc Thiên Quân nói tới chỗ này, bỗng nhiên nhìn tâm tình có chút kích động, đột nhiên im miệng, không hề nói đi xuống rồi. Tối cao thiên thánh, nghe vậy tiểu tuệ minh, trong lòng đại chấn, này đúng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Tại hắn vẫn cho là, chí cao vô thượng thiên đế cảnh bên ngoài, còn có một cái đại cảnh giới, thiên thánh, nghe một chút tên cũng biết, nếu như đến như vậy cảnh giới, đó là trực tiếp siêu thoát tam giới bên ngoài, không có ở đây trong ngũ hành, trong thiên địa, duy ngã độc tôn rồi, nhưng là, ở tam giới truyện ký trên, ghi lại ở sách thiên đế cảnh cường giả bên trong. Tại sao không có vận mệnh đại đế hắn lão nhân ra?